Ngôi sao sáng nhất, chương 5, quả tân thủ, góc truyện audio.com. Quay trở lại phòng học, một bên lắng nghe tiếng giáo viên giảng bài, môn lịch sử, cảm thấy muốn đóng sách vở lại trở về nhà ghê, chưa kể bên cạnh còn có con bạn đang lãi nhãi về việc ghép BL và nhóm thần tượng Gravity Melody gì đó, làm đầu Amu trở nên hỗn loạn, ngật gật đầu, mặt tràn trề mồ hôi nghe. Sau đó tóm tắt lại, cô nhận ra có một điều thú vị trong hệ thống thần tượng ở thế giới này, làm một ngôi sao ở đây không có gì khác biệt lắm với thế giới mà cô từng biết, nhưng có một điều thú vị rằng ở đây có một loại trình diễn gọi là Imagination Stage, một màn trình diễn ảo thông qua hệ thống tích hợp cao năng. Loại trình diễn này được áp dụng vào khoảng 10 năm trước bằng một hệ thống máy chủ đầu tiên ở Nhật Bản. Mỗi một ngôi sao khi bước vô stage sẽ có một loại hào quang riêng của bản thân phụ thuộc vào cá nhân năng lực biểu diễn. Để bước lên sân khấu, ngôi sao cần phải có một bộ trang phục dress phù hợp với hệ thống. Bộ trang phục này có thể nói là thứ vũ khí của các idol, được chế tạo bởi những nhà thiết kế chuyên nghiệp đăng ký brand riêng cho mình. Và nhóm thần tượng nổi tiếng nhất không chỉ đứng đầu trong khu vực âm nhạc, diễn viên, kể cả biểu diễn ở trên E-stage cũng thuộc dạng nhất nhì, tuy không dám nói là tốt nhất nhưng bọn họ là những người sở hữu các dress hiếm có thuộc tính cao. Hào quang của bọn họ cũng thuộc dạng bá đạo, và một thứ gây chết người nữa là emblem make tạo biểu tượng cho các màn biểu diễn, thông thường đó là một thứ đặc trưng cho idol hoặc là đại diện cho bài hát mà họ thể hiện. Emblem có rất nhiều thể loại, phụ thuộc vào bài hát mà các ngôi sao lựa chọn những emblem thích hợp cho mình hoặc tự tạo ra nó, miễn sao mà người trình diễn có đủ khả năng là được. Hệ thống, ta nhớ lúc nãy có một mục ghi là quả tân thủ phải không, cho ta mở ra đi. Xác nhận mở ra, người chơi nhận được quyền tiến nhập phòng tập luyện hư nghĩ thời gian 3 tháng. Vâng, và chỉ có thể, không có bất cứ phần thưởng tân thủ được phát thêm ngoài trừ phát cho cái quyền tham gia phòng tập luyện hư nghĩ, đùa chị mày đấy à, nói thế này khác nào kêu cô lo mà luyện tập đi, nhanh mà trở thành ngôi sao hoàn thành nhiệm vụ, ngồi yên như thế không có lộc mà hưởng đâu vậy. Được rồi, vậy cái phòng tập luyện hư nghĩ là gì vậy? Thở dài chấp nhận số phận nghiệt ngã của bản thân, Amu đành phải tìm hiểu xem món đồ mình mới nhận được là gì, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết công dụng của nó để còn có thể tận dụng triệt để. Dù sao thì đây cũng là quyền hạn hiếm hoi của cô trong thời gian 3 tháng, cũng là điểm khởi đầu giúp cô trở thành một ngôi sao, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ. Phòng luyện tập hư nghĩ giúp cho bản thân người chơi có thể luyện tập trong một không gian khác, sẽ có đầy đủ các giáo sư huấn luyện cao cấp cho bản thân người chơi. Đương nhiên ở giai đoạn đầu sẽ ưu tiên vào kỹ năng ca hát và biểu diễn nhảy múa, thời gian sử dụng tốt nhất là vào buổi tối, khi mà cơ thể không cần nhất thiết phải hoạt động, bởi vì quá trình sử dụng càng lâu càng tốt, tránh việc ngắt quãng bởi thực tế. Nghe được câu trả lời, cô cũng hình dung được cách sử dụng rồi, nhưng còn một điều quan trọng hơn cần phải hỏi là: thế có mất gì mỗi lần tiến vào hay không? Thời gian giữa hai bên có mức độ chênh lệch thế nào? Mỗi lần tiến vào 1 giờ cần 2 điểm SP, thời gian ở mức độ ngang nhau 1-1. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, không đời nào có vụ tiến vào miễn phí, dù cho có quyền được tiến nhập vào phòng tập luyện hư nghĩ, nhưng chi phí đóng vào vẫn phải tự mình kiếm. Hơn nữa vì đây chỉ là bản thử nghiệm trong vòng 3 tháng, nói cách khác 3 tháng sau cô phải luyện tập ở một khu vực khác hoặc phải tự mình mở ra khu vực này, chưa kể phải kiếm đủ SP để xài. Có một ứng dụng cửa hàng hệ thống xuất hiện ở đây, nhưng giống như là còn chưa thể sử dụng, nói cách khác cô cần tăng lên đẳng cấp của bản thân để mở thêm quyền hạn cũng như lĩnh vực hoạt động. Được rồi, mọi người, hôm nay buổi học chúng ta đến đây là kết thúc, mọi người nhớ kỹ dạng đề này, khả năng là trong bài kiểm tra giữa kỳ y này sẽ xuất hiện, nhớ ghi chép và ôn tập đầy đủ, rồi cả lớp nghỉ. Tiếng của giáo viên ở trên nhắc nhở mọi người, làm sự chú ý của Amu quay trở lại bên trên, là giáo viên dạy toán à, mấy cái công thức giới hạn và khai căn, những dạng này muốn nói khó thì khó, muốn nói dễ thì cũng dễ, tùy thuộc vào người ra đề và khả năng động não của học sinh thôi. Nhưng chỉ ít thì những câu trên bảng đều thuộc mức độ cho học sinh trung bình, bởi vì cô học lớp đại trà, vậy nên khá ổn cho cô trong việc làm những bài này, thậm chí một số lão sư còn muốn cô chuyển sang khu dành cho học sinh chuyên nhưng cô từ chối. Áp lực ở khu bên đó tuyệt đối không phải là một người như cô có thể chịu được, không nói về trình độ nâng cao và bài tập khó hơn, mỗi một không phết điểm đều được canh tranh nhau một cách gay gắt, cô không tự tin mình sống nổi ở trong đó đâu. Amu, chúng ta về nhà cùng nhau nhé. Yumi ở bên cạnh thở phào một hơi, ra về rồi, đi học quả là một thiên chức cao cả mà lại vô cùng mệt mỏi của học sinh A, cô bé quay người lại chờ bạn mình cùng về. Ừm, đi thôi, cất hết sách vở vào bên trong cặp, thu dọn đồ đạc, đi cùng với Yumi ra tủ để giày dép thay ra, sau đó đi về cùng nhau. Trên đường đi bọn họ nói rất nhiều về các thần tượng, rất ngạc nhiên khi Amu lại vô cùng phối hợp và lắng nghe bạn mình về các idol nổi tiếng hiện nay. Cô muốn biết các thông tin cần thiết bởi vì bản thân cũng định xông vào trong lĩnh vực này mà. Về tới nhà, đồng thời gặp anh trai của bản thân, ổng đang nói chuyện với bạn học thì phải, không biết anh chàng kia là ai, trông hơi lạnh lùng và côn ngầu, nhưng khí tức cách xa vạn dặm hơi giống cô đấy. Anh hai, em về nhà, nhà có khách sao? Ồ, mừng em về, bạn anh tới thăm thôi, đây là Nagaru, còn đây là em gái mình, Amu, hai người làm quen tí đi. Chào anh, em là Hinari Amu, để em pha trà với lấy chút bánh. Anh là Nagaru Takeshi Nagaru, anh đã nghe Nasu kể nhiều về em. Nhìn xuống bàn còn chưa có đồ ăn mời khách gì hết, Amu lập tức chào hỏi rồi tiến vào phòng bếp lấy ra một chút bánh quy, pha tách trà nóng rồi bưng ra, dù sao Fix vẫn còn nước nên không tốn quá nhiều thời gian. Bưng hết đồ ra rồi về lại trên phòng mình khóa cửa lại nói. Anh hai với anh Takeshi nói chuyện đi nhé, em lên phòng đây. Cạch, nói xong mặc kệ phản ứng hai người thế nào, cô lập tức chui vào phòng mình, tắt đèn, nằm lên giường, bây giờ còn khá sớm, mới có 4 giờ chiều, nhưng mà cả ngày hôm nay cô không có việc gì làm, bài tập thì mới vào năm học cũng không có, vậy nên. Hệ thống, cho ta tiến nhập phòng tập luyện hư nghỉ đi, 2 SP một tiếng, ta có 23 điểm, có thể vào được 11 tiếng rưỡi, đủ để luyện tập cả ngày hôm nay. Xác nhận, người chơi nhắm mắt lại, hệ thống chuẩn bị mang người chơi dịch chuyển. Góc truyện audio.com Cách chương.